Chàng tà, chương 7, thọ tận, góc truyện audio.com. Trạng vạng, vị thần y được mệnh danh rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết nọ thật sự theo Dung Nguyên Cần về nhà, có điều vừa bước vào phòng, thoáng nhìn qua Trúc Thanh nằm trên giường, chưa cần bắt mạch xem bệnh, đã chẳng nói chẳng rằng lắc đầu bước ra. Dung Nguyên Cần vội vàng đuổi theo truy vấn, tiên sinh đây là ý gì? Thần y áo trắng nhỏ giọng thở dài, thứ lỗi cho ta nói thẳng, lệnh mẫu khí số đã cạn nên nhanh chóng chuẩn bị hậu sự thì hơn. Dung Nguyên Cần hai chân bùn rùn, Du Tà nhanh tay đỡ lấy y ôm vào trong ngực. Đưa Dung Nguyên Cần về nghỉ an trí xong xuôi, Du Tà bước ra cửa. Tà dương rơi xuống, mây bay dày đặc, sâu trong rừng trúc sau gian nhà phía tây, bóng người áo trắng thẳng tắp đứng lặng. Sau lưng vang tiếng bước chân, thần y xoay người cung kính chắp tay chào. Đại nhân, Du Tà giơ tay bước về phía trước, thượng tiên không cần giữ lễ. Mục đích ta thỉnh ngài tới đây, chắc hẳn ngài đã rõ ràng, ta cũng không tốn hơi phí lời nữa. Nguyên lai vị thần y này chính là y tiên hạ phàm dung ngoạn trốn nhân gian, hôm nay nếu không vì có tà thần đại nhân triệu hoán, kẻ phàm như Dung Nguyên Cần sao có thể tìm người đưa về dễ như vậy. Y tiên sắc mặt khó xử nói, chắc đại nhân cũng nhìn thấy, phụ nhân này nhiếp thọ ấn nơi mi tâm đã đen kịt một màu, chứng tỏ sổ sinh tử trong tay Diêm Vương đã điểm tên, chậm nhất một tháng sau sẽ có hắc bạch nhị sứ đến thu hồn phách về. Việc này mệnh số đã định, ta dù có làm hết khả năng cũng vô lực xoay chuyển đất trời, đại nhân sao nỡ làm khó tiểu thần. Du Tà thở dài, đưa tay vỗ vai y, dịu giọng nói. Thiên mệnh khó trái, đạo lý này ta cương nhiên biết rõ. Thượng tiên không cần lo lắng, y tiên nhìn hắn khẽ cho mày nhăn mi, do dự mở miệng. Đại nhân muốn hỏi cách tiêu khử nhiếp thọ ấn giữa lông mày cho Dung gia công tử. Du Tà môi mỏng mím chặt gật đầu nói. Đúng vậy, ấn đen trên mi tâm Nguyên Cần còn mờ nhạt, người địa phủ chưa hẳn đã nhận thấy, cho nên ta muốn hỏi, liệu thượng tiên có biện pháp gì tiêu trừ hay không? Chuyện này, y tiên nhíu mày, không dám giấu ngài, bệnh tật thân thể của Dung công tử ta có thể hóa giải, nhưng ấn ký trên mi tâm một khi đã xuất hiện là dấu hiệu cho thấy dương thọ sắp hết. Đã có chỗ trong điện Diêm Vương, ắt sẽ có ngày âm sai đến thu hồn phách lại. Y nhìn nét mặt nặng nề của Du Tà, lại nhẹ nhàng nói tiếp. Dưới tam giới chỉ có nhân gian bốn mùa luân phiên, phong thủy lưu truyền, sinh lão bệnh tử âu cũng là chuyện thường tình. Đại nhân vẫn là, nén bi thương đi thôi. Du Tà mím môi, không động tĩnh. Một trận gió mạnh quét tới trong rừng, lá trúc lung lay xào xạc. Dương thọ sắp hết, đôi mắt phượng xinh đẹp long lên, lóe sáng lạnh lẽo, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Nếu ta vẫn muốn em ấy sống thì sao? Dung Nguyên Cần vẫn mặc nguyên y phục nằm lặng trên giường, ánh mắt đờ đẫn. Du Tà bưng một bát cháo loãng, đặt trên bàn trước giường, ngồi xuống cạnh y, hắn nghiêng người nâng bắp chân Dung Nguyên Cần đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn, rất mực dịu dàng nói. Tướng công cả ngày đi đường mệt lắm phải không? Ta vừa nấu cháo, dậy uống một chút nhé. Dung Nguyên Cần tựa hồ như lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay qua loa lau mặt vài cái, thu chân ngồi dậy, thanh âm có chút khàn khàn. Nương tử vất vả rồi. Du Tà vờ như không thấy nước mắt trên mặt y, lắc đầu. Không vất vả, Dung Nguyên Cần cầm bát trên bàn, cúi đầu xúc một thìa cháo lớn nuốt vào miệng. Ấy, góc truyện audio.com, Du Tà đưa tay định ngăn cản, nhưng không kịp nữa. Cháo mới nấu còn bốc hơi hầm hập trôi xuống cổ họng bỏng rát, cảm giác đương nhiên không dễ chịu. Du Tà vội vã đoạt lấy cái bát, bóp chặt cằm y nói. Há miệng ta xem có bị bỏng không? Lời còn chưa dứt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn. Dưới lực đạo bàn tay Du Tà, Dung Nguyên Cần hé miệng, hai mắt ẩn ẩn nước. Từ hai hốc mắt nghẹn ứ, nước mắt vỡ òa rơi xuống lăn dài trên má, thanh âm nức nở hờn tủi đến kịch liệt. Nóng quá, ngực Du Tà đau đớn, hắn cúi đầu hôn lên môi y, đầu lưỡi lạnh buốt thăm dò khoang miệng ấm áp, dịu dàng an ủi từng ngóc ngách khóe miệng bị cháo làm bỏng. Chẳng ngờ Dung Nguyên Cần trong ngực hắn càng khóc mỗi lúc một lớn, khóc đến ngạt thở thất thanh. Du Tà buông tay ra, lại ôm người vào ngực, vuốt lưng dỗ dành. Hết đau rồi, Cần Nhi ngoan, đừng khóc nữa được không? Dung Nguyên Cần vùi đầu vào lòng hắn, bả vai nhẹ nhẹ run lên, nắm lấy vạt áo người kia gắt gao siết chặt, siết đến trắng bệch từng đốt ngón tay. Thanh âm nức nở mỗi chốc càng thê lương. Hu hu, mẹ ơi, hu hu, Du Tà nhẹ nhàng vỗ về người trong tay, tựa cằm lên tóc y, lặng lẽ lắng nghe lời bi thương nghẹn ngào, lặng lẽ để y yên ổn khóc. Sau gần nửa canh giờ, tiếng nấc nghẹn trong ngực mới dần dần im ắng. Dung Nguyên Cần khóc mệt rồi, Du Tà cẩn thận đỡ y nằm xuống giường, xoay người ôm lấy y từ phía sau, chiều mến hôn lên làn tóc lộn xộn sau đầu. Đột nhiên có thứ gì đó vướng vào cẳng tay hắn, Du Tà thấp giọng gọi một tiếng. Tướng công, người nọ vẫn đưa lưng về phía hắn, không trả lời. Hắn đưa tay gỡ chiếc túi buộc bên hông Dung Nguyên Cẩn, lấy ra một cái túi gấm ước chừng lớn bằng nửa lòng bàn tay, đường viền ngoài thêu kim tuyến tinh xảo. Cách lần vải gấm, Du Tà sờ đồ vật bên trong, mơ hồ đoán được là thứ gì, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hắn mở túi gấm, đặt vật kia lên lòng bàn tay. Trên tay hắn là một viên cửu khúc linh lung phỉ thúy, chính giữa có một sợi dây đỏ xuyên qua, non vừa mảnh mai vừa chắc chắn. Kích cỡ viên phỉ thúy nhìn qua không sai biệt lắm với hạt mộc châu trên ngực Dung Nguyên Cẩn, thế nhưng chất ngọc xanh biếc bên trong có hoa văn cắt tường chạm rỗng, nhìn thế nào cũng thấy tinh xảo đẹp đẽ hơn gấp trăm lần. Du Tà giờ khóc giờ cười nhìn người bên gối, không ngờ một lời nói đùa vu vơ sáng nay, y thế mà xem là thật. Hắn chở người nằm xuống cạnh y, đưa tay nâng ngọc bội lên trước mặt. Ánh nến dọi qua tường văn rỗng chạm khắc tinh tế, một chùm mảnh sáng nho nhỏ lung linh hắt lên xa nhà. Du Tà chân quý vạn phần đặt hạt châu trong lòng bàn tay, lại cúi xuống dịu dàng hôn lên mi tâm người bên gối, thấp giọng thì thầm. Cảm tạ tướng công, cũng chẳng biết Dung Nguyên Cẩn có nghe thấy hay không, mà đôi lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra theo nụ hôn này, cách chương.